Chương 201, Cường đại mạ dìn mù. Ken, hết thể ngoạn gia chú ý, hiện tại nhiệm vụ bắt đầu, thành công trốn cách thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hiện trường, đồng thời tránh được mạ dìn mù thôn phệ, sẽ được thưởng cho hiện hữu sức chiến đấu gấp bội. Ken, hết thể ngoạn gia chú ý, hiện tại nhiệm vụ bắt đầu, nếu như bị mạ dìn mù thôn phệ, sẽ phải chịu nghiêm phạt, hiện hữu sức chiến đấu sẽ giảm bất phân nửa. Nghe được cái này nhiệm vụ, hết thể ngoạn gia đều điên cuồng. Hoàn thành nhiệm vụ, sức chiến đấu gấp bội. Nhiệm vụ thất bại, sức chiến đấu giảm phân nửa. Thực sự là cực đoan thưởng cho cùng nghiêm phạt ta. Nói cách khác, cái này nhiệm vụ là cưỡng chế, căn bản không cho cơ hội, buộc hết thể ngoạn gia phải hoàn thành nhiệm vụ. Cùng hết thể ngoạn gia giống nhau, Diệp Chu cũng là nhận được cái này nhiệm vụ. Cái này biểu thị, miễn là không bị thôn phệ, Diệp Chu đồng dạng có thể thu được sức chiến đấu tăng gấp bội thưởng cho. Gần nhất thưởng cho dường như đều là sức chiến đấu gấp bội, thực sự là quá sung sướng. Đối với khác chơi ra lai nói, có thể còn có phong hiểm, nhưng là đối với Diệp Chu mà nói, loại này nhiệm vụ, chính là cho hắn tiễn sức chiến đấu. Mạ Dìn Bù gặt hái phía sau, đảo mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Son Gỗ Cụ cùng Diệp Chu trên người. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có hai người kia có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp. Hai người các ngươi rất mạnh à, miễn là cắn nuốt các ngươi, ta không một bù có thể lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng cường đại, đồng thời những người khác cũng trốn không thoát bị ta cắn nuốt vận mệnh. Mạ Dìn Bù nói không sai, nếu như ngay cả Diệp Chu cùng Son Gỗ Cụ đều không thể chạy trốn bị cắn nuốt vận mệnh, như vậy những người khác, căn bản là đưa đồ ăn. Mạ Dìn Bù, ngươi muốn thôn phệ chúng ta, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, nhớ kỹ, ta gọi Son Gỗ Cụ, hôm nay ta Son Gỗ Cụ phải ở chỗ này, đem ngươi đả đảo tí tách người xài dạn nha. Người xài dạn mùi vị không tệ a, ta đã lâu không có hưởng qua người xài dạn tư vị. Miễn là cắn nuốt ngươi, ta có thể thu được ngươi Super xài dạn lực lượng, khi đó lực chiến đấu của ta có thể đạt được 20 triệu. Cái này không chỉ là Son Gỗ Cụ ngây dại, ngay cả Diệp Chu cũng là cả kinh. Bù cắn nuốt hết bù phía sau, dĩ nhiên có thể được Son Gỗ Cụ Super xài dạn năng lực trực tiếp biến thân Super xài dạn. Nếu quả thật là như vậy nói, hắn thật đúng là không thể quá lơ là. Lúc đầu Diệp Chu cho rằng Mạ Dìn Bù thôn phệ Son Gỗ Cụ phía sau bất quá là đạt được Son Gỗ Cụ sức chiến đấu, hiện tại xem ra Mạ Dìn Bù sở dĩ khó khăn như vậy giải quyết, thì ra còn có cái nội bút. Diệp Chu huynh, chúng ta cảm kích động thủ đi. Diệp Chu gật đầu nói, tốt. Son Gỗ Cụ không có giữ lại thực lực, trực tiếp biến thân Super xài giản biến thân. Super xài giản 2 Son Gỗ Cụ lúc đầu chỉ có 1 triệu sức chiến đấu, đi qua 2 lần biến thân, trực tiếp đạt tới 5 triệu sức chiến đấu, ước chừng lật gấp 5 lần. Đây chính là người xài giản nhất tộc đáng sợ. Lực chiến đấu của ngươi nghiền ép ta không quan hệ, ta có thể biến thân. Son Gỗ Cụ lên, bất quá hắn hiện tại mặc dù có 5 triệu sức chiến đấu, bất quá ở bù cái kia 10 triệu sức chiến đấu trước mặt, rõ ràng cho thấy không đáng chú ý. Son Gỗ Cụ căn bản là không có cách công kích được Mạ Dìn Bù. Mạ Dìn Bù nhìn thấy Son Gỗ Cụ không có uy hiếp, liền đem ánh mắt hướng Diệp Chu xem ra. So với Son Gỗ Cụ mà nói, tên trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng là phải nguy hiểm nhiều lắm. Diệp Chu huynh giúp ta. Diệp Chu nhìn thấy Son Gỗ Cụ cầu cứu, cũng là chuẩn bị động thủ, bất quá Mạ Dìn Bù cũng không định cho Diệp Chu cơ hội xuất thủ. Chỉ thấy Mạ Dìn Bù dĩ nhiên biến thành hai cái, một cái Mạ Dìn Bù tiếp tục đối phó Diệp Chu, một cái khác thì là hướng Diệp Chu công kích mà đến. Phân thân Diệp Chu mắt sáng rực lên, cái này năng lực thật mạnh a, dường như muốn A Đông Giới Vương, có biện pháp nào không có thể cho ta được đến Mạ Dìn Bù cái này năng lực. Đông Giới Vương thanh âm ở Diệp Chu trong đầu vang lên. Ngươi muốn có được phân thân thuật? Diệp Chu gật đầu, hắn quá muốn. Không có cửa đâu cắt, chẳng qua nếu như ngươi có thể lại bằng lòng ta một chuyện nói, ta có thể giúp ngươi. Diệp Chu nhìn thấy hấp dẫn, liền hỏi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta không còn chuyện gì nói tình đâu. Diệp Chu một bên tránh né Mạ Dìn Bù công kích, vừa cùng Đông Giới Vương đàm phán. Cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị, Diệp Chu hỗ trợ Đông Giới Vương thắng được tự hành chạy như bay tranh tài đệ nhất, Đông Giới Vương thì là bang Diệp Chu đạt được Mạ Dìn Bù phân thân năng lực. Ở hai người khoái trá đạt thành hiệp nghị thời điểm, Son Gỗ Cụ bên kia quả thực bị nguy cơ. Thì ra Mạ Dìn Bù nhìn thấy Diệp Chu vô cùng khó đối phó, bất quá một mực thất thần, liền đem mục tiêu lần nữa nhìn chòng chọc đúng Son Gỗ Cụ. Mạ Dìn Bù thừa dịp Diệp Chu phân thần thời điểm, lúc đầu tại đối phó Diệp Chu phân thần, cũng chạy tới giáp công Son Gỗ Cụ, thành công đem Son Gỗ Cụ thôn phệ. Diệp Chu huynh, xin lỗi, lực lượng của ta gần bị Mạ Dìn Bù chiếm được, kế tiếp liền dựa vào ngươi a. Son Gỗ Cụ nói xong, liền hoàn toàn bị bù thôn phệ, bất quá bù cái bụng trở nên rất lớn, rõ ràng còn không có tiêu hóa. Ha ha ha, ta rốt cuộc đến rồi. Người xài dạn lực lượng Mạ Dìn Bù tại nơi cười to sau khi, nhìn về phía Diệp Chu nói. Ta là Mạ Dìn Bù, ngươi là ai? Ta là Diệp Chu, là cha ngươi. Ta Mạ Dìn Bù là thiên hạ ma lực tụ tập mà thành, nào có cha ta đây là người già già người muốn chết. Diệp Chu cố ý kích thích Mạ Dìn Bù, chính là muốn cho Mạ Dìn Bù phân thần, như vậy hắn liền không thể trong vòng thời gian ngắn đem Son Gỗ Cụ thôn phệ. Mà hắn có thể thừa dịp cái này không ngăn cản thời gian, đem Mạ Dìn Bù giết chết. Bất quá đang ở Diệp Chu chuẩn bị động thủ thời điểm, Đông Giới Vương thanh âm ở Diệp Chu trong đầu vang lên. 567 ngươi không phải là muốn đạt được Mạ Dìn Bù phân thân năng lực, hiện tại chính là cơ hội ân thừa dịp hắn thôn phệ Son Gỗ Cụ thời điểm. Ngươi có thể đem phân thân của hắn nuốt chửng lấy rơi, sau đó ta sẽ giúp ngươi chuyển hóa lực lượng của hắn. Làm sao thôn phệ phân thân của hắn, lẽ nào đem hắn ăn tươi sao? Kỳ thực bù là ma lực tụ tập thành năng lượng thể, năng lượng thể cũng là năng lượng, nếu là năng lượng, cái kia chính là có thể hấp thu. Làm sao hấp thu? Ngươi đừng sốt ruột, ta hiện tại liền giao cho ngươi hấp thu loại này đặc thù năng lượng thể biện pháp. Diệp Chu cảm thấy trong đầu một cỗ khổng lồ tin tức truyền đến, sau đó liền thu được một cái kỹ năng mới. Tham năng thủ đàm luận năng thủ. Đem ngón tay để đang bị trói buộc năng lượng thể mi tâm, có thể hấp thu lực lượng của đối phương. Có hấp thu năng lượng thể biện pháp, Diệp Chu chuẩn bị động thủ. Mạ Dìn Bù nhìn thấy Diệp Chu chuẩn bị động thủ, vội vàng dùng phân thân đi đối kháng Diệp Chu, muốn cho hắn thôn phệ Son Gỗ Cụ tranh thủ thời gian. Mà Diệp Chu mục tiêu vốn là chính là Mạ Dìn Bù phân thân, đối với tình huống hiện tại, tự nhiên là vui với nhìn thấy. Không sợ ngươi không đến ngăn cản ta, liền sợ ngươi đem phân thân thu hồi đi phân thân năng lực. Ta Diệp Chu tới Mạ Dìn Bù phân thân hướng phía Diệp Chu công kích mà đến. Diệp Chu không biết đạo ma người bù hấp thu Son Gỗ Cụ phải bao lâu, cho nên trực tiếp thực lực toàn bộ khai hỏa, không chuẩn bị cho Mạ Dìn Bù thời gian phản ứng.